Công chúa thế giới đêm, chương 66, lăng nhăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba con nhỏ lớp 10 bước đến bàn tụi nó, gơ lớp 10 anh Quân, anh bảo anh yêu em mà sao anh lại quen con này? Hôm qua anh hứa đi chơi với em sao anh không tới? Vậy rốt cuộc anh yêu ai trong tụi em? Ken chìa bộ mặt cún con cho hắn và Jin. Tụi này không liên quan, hắn và Jin tỉnh bơ ăn kem tiếp. Hép me Ken là oai oái. Không quan tâm, là sao? Di và Yun ngơ ngác không hiểu mô tê gì cao nhìn cảnh tượng ấy bằng nửa con mắt. Chỉ có nó, hắn và Jin là thản nhiên ngồi ăn kem. Rõ lăng nhăng, Cao cười khinh khỉnh, xin cô tớ cúp, nói rồi nhỏ bước đi. Yun, đi theo Cao đi. Lôi đầu nhỏ ra ba cũng được nhưng đừng cho nhỏ uống nhiều quá. Nó hất mặt, Yun lập tức chạy theo. Tôi không yêu ai cả, được chưa? Người tôi yêu thật sự là Ngọc Hân. Giờ thì biến, Ken nhìn theo bóng Cao. Anh, ba con nhỏ ấm ức, B, I, E, N, Ken gằn từng chữ. Ba con nhỏ khóc nức nở chạy đi. Thật là, Di lắc đầu, anh có biết con Cao nó ghét nhất là hạng người lăng nhăng không? Sao vậy, ba tụi hắn cùng hét. Cách đây nửa năm, mối tình đầu của nhỏ đã bỏ đi lăng nhăng với người con gái khác. Từ đó, nhỏ ghét những kẻ lăng nhăng kinh tởm. Nó cười khẩy, đi thôi, Di, đứng đây mất công bực bội. Để tớ dìu cậu đi. Mày muốn gì? Hắn lườm Ken, chả biết. Ken lôi điện thoại ra. Lục danh bạ loạn xạ, 12 cú điện thoại với nội dung y hệt nhau. Mình chia tay đi, rồi cô ơ máy mà không thèm đợi đầu kia trả lời. Hả, chia tay hết hả? Hắn tròn mắt, cậu phun quá Ken ơi. Win, nhéo ma tớ để xem tớ mơ hay tỉnh vậy. Jin trêu, á, sao lại cầm đi điện thoại đập vào đầu tớ hả thằng Ken điên kia? Đau vậy là tỉnh, Ken tỉnh bơ, tụi bay xem thử còn nhỏ nào sót lại không? Nhiều quá nhớ không nổi. Anh Quân, một con nhỏ lớp 11 chạy lại. Anh chia tay tụi kia để yêu mình em thôi phải không? Ủa, còn sót hả? Vậy chia tay luôn đi. Ken nói rồi bỏ lên lớp để cho con nhỏ kia bất động giữa căng tin. Cách chương.